Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 51 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trương Thiện bây giờ ngoài chức vị hộ quốc chân nhân còn kiêm luôn cả chức thái sư. Hộ quốc chân nhân chỉ là một danh hiệu, không có phẩm cấp. Thái sư tuy cũng là một chức vị tự phong, nhưng là nhất phẩm đại viên. Trong ngày sắc phong thì triều đình đã sắp xếp cho Trương Thiện một thái sư phủ. Thái sư phủ thì nằm ở phía đông thành. Trường Sinh cưỡi ngựa đi, nửa nén hương sau thì đã đến trước cửa phủ thái sư. Trương Thiện hẳn đã dặn dò người gác cổng. Vừa thấy hắn đến thì người gác cổng vội vàng ra đón, chắp tay chào hắn. Trường Sinh xuống ngựa, thả Hắc công tử chạy tự do, rồi theo người gác cổng vào trong phủ. Quay đầu lại thì phát hiện ra Hắc công tử đã đi đến chỗ buộc ngựa bên ngoài phủ nằm xuống. Hành động này của Hắc công tử là có ý khoe khoang rất lớn. Bởi vì trên dãy đá buộc ngựa ở gần đó thì có buộc mấy con ngựa. Vì bị buộc nên chỉ có thể đứng chứ không thể nằm. Chỉ có nó mới có thể nằm. Thái sư phủ này là nhất phẩm đại viên, phủ đệ tự nhiên là không tồi tàn, chiếm đất rất là rộng rãi, phòng ốc rất là nhiều. Tuy nhiên so với cả ni gia thì phòng ốc lầu các của thái sư phủ có vẻ là hơi cũ kỹ, màu sắc hơi tối, trong sự trang nghiêm lộ ra vài phần áp bách. Mà những con ngựa ở bên ngoài thì cho thấy rằng là Trương Thiện đang có khách. Người gác cổng thì cũng không dẫn Trường Sinh đến chính đường, mà dẫn hắn đến một căn phòng yên tĩnh ở phía đông viện. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng bị kéo ra. Trương Mặc từ trong phòng vẫy tay với cả Trường Sinh, ra hiệu cho hắn vào trong nói chuyện. Thấy Trương Mặc thần sắc tự nhiên, Trường Sinh trong lòng bớt lo lắng và căng thẳng, bước nhanh vào trong phòng. Cũng bởi vì không biết nên xưng hô như thế nào với cả Trương Mặc, Trường Sinh do dự không mở miệng chào hỏi. Nếu như là hoàn toàn tân theo thánh chỉ thì lúc này hắn không còn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn nữa, nên gọi Trương Mặc là Trương Chân Nhân. Nhưng nếu thật sự gọi Trương Mặc là Trương Chân Nhân thì dường như là có ý mạo phạm, vì vậy mới cố tình không tỏ rõ bối phận với cả Trương Mặc lúc này. Đợi đến khi mà Trương Mặc đóng cửa phòng lại, Trường Sinh mới hoàn hồn, cúi người chắp tay. Dạ, bái kiến sư thúc. Vừa rồi có phải là ngươi đang cân nhắc cách xưng hô phải không? Trương Mặc cười mà hỏi. Trường Sinh cười cười thừa nhận. Sư huynh ta đang tiếp khách, chúng ta ngồi một lát cái đã. Trương Mặc xoay người đi về phía trước bàn tròn trong phòng. Bàn tròn không lớn, trên dưới trái phải đều có một chiếc ghế gỗ. Trương Mặc ngồi ghế phía tây, Trường Sinh ngồi ghế phía đông, ghế chủ vị phía bắc dành cho Trương Thiện. Trương Mặc lớn hơn Trường Sinh 8 tuổi, tâm trí trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, không giống như là Trường Sinh lúng túng. Sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta biết chuyện ban hôn không liên quan đến ngươi, nhưng hành động này của Hoàng thượng vẫn khiến ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên việc này vừa nằm ngoài dữ liệu của chúng ta, nhưng mà cũng nằm trong dữ liệu của chúng ta. Sự thẳng thắn của Trương Mặc đã lây sang Trường Sinh. Dạ, xin hỏi sư thúc, thế nào là nằm ngoài dữ liệu và thế nào là nằm trong dữ liệu? Trương Mặc nói. Trước tiên nói về nằm trong dự liệu đi. Ngươi là chàng rể được chọn thông qua cuộc thi kén rể của nhà họ Ni, lại là nhân tài trẻ tuổi của Long Hồ Sơn chúng ta, đồng thời cũng là trọng thần đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều. Ngươi có ba thân phận, đây là điều mà Hoàng thượng không muốn nhìn thấy. Hắn muốn trọng dụng ngươi, nhất định phải đảm bảo sau này ngươi chỉ có thể trung thành với một mình hắn. Vì vậy mà chúng ta đã sớm đoán được hắn sẽ tìm cách làm xa cách quan hệ giữa ngươi và Long Hồ Sơn cùng với cả nhà họ Ni. Còn nằm ngoài dự liệu chính là chúng ta không ngờ hắn lại ra tay sớm như vậy. Hơn nữa phương pháp sử dụng lại cực đoan như thế. Tuy nhiên hành động ban hôn tuy rằng mạo hiểm nhưng lại cực kỳ cao minh. Không chỉ là chia rẽ Long Hổ Sơn và nhà họ Ni, mà còn làm xa cách quan hệ giữa ngươi và Long Hổ Sơn và nhà họ Ni. Đồng thời còn thể hiện ra sự uy nghiêm của hoàng quyền. Hắn có thể phế bỏ đạo tịch của Long Hổ Sơn ban cho, cũng có thể phế bỏ kết quả kén rể của nhà họ Ni. Trương Mặc nói xong thì Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Phân tích của nàng cũng gần giống với cả phân tích của Ni Trác. Quả thật là tao vừa từ nhà họ Ni trở về, Trường Sinh nói. Lúc này xung quanh nhà họ Ni thì toàn là mật thám do triều đình phái đến thôi. Ta biết chứ, Trương Mặc nói. Long Hổ Sơn và nhà họ Ni từ trước đến nay thì luôn có quan hệ tốt. Sau khi tan triều thì sư huynh ta vốn định phái người đưa thư đến đó để mà giải thích rõ ràng, nhưng mà người đưa thư phát hiện gần Ni phủ có nhiều người khả nghi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên là không dám tự tiện đến cửa. Xem ra là triều đình muốn ra tay với cả nhà họ Ni thật rồi, Trường Sinh nói. Điều này thì cũng nằm trong dự liệu của chúng ta rồi, Trương Mặc gật đầu. Lúc này chúng ta và Thiếu Lâm Tự đang chia nhau chiêu mộ tân quân. Long Hạo Thiên của cái bang cũng đang chiêu mộ tân quân. 10 vạn tân quân triều đình đã định cho chúng ta là 1 triệu lượng phí chiêu mộ và quân nhu. Nếu nhà họ Ni âm thầm ủng hộ, bí mật tặng thêm, thì chúng ta có thể chiêu mộ thêm tân quân. Triều đình là lo lắng chúng ta chiêu mộ quá nhiều binh lính, nắm giữ binh quyền, vì vậy mới vội vàng ra tay với cả nhà họ Ni, đảm bảo chúng ta không nhận được sự hỗ trợ của nhà họ Ni đó. Trương Mặc vừa dứt lời thì Trương Thiện đẩy cửa bước vào. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đứng dậy. Dạ, bái kiến sư bá. Trương Thiện xua tay đi thẳng vào ghế chủ vị phía bắc ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Trương Mặc. Muội nói đến đâu rồi? Hai người vốn không nói chuyện được mấy câu, nghe Trương Thiện hỏi, Trương Mặc liền nói ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện của hai người cho Trương Thiện biết. Trương Mặc nói xong, Trương Thiện quay đầu nhìn Trường Sinh nói: "Ngươi không cần phải lo lắng chúng ta nghi ngờ ngươi. Cái chuyện ban hôn của hoàng thượng chắc chắn ngươi không biết trước được." "Dạ, đa tạ sư bá." Trường Sinh vội vàng cảm ơn. "Vậy nhà họ Ni có ý kiến gì về chuyện này không?" Trương Thiện hỏi. "Họ thì không biết chuyện này là của hoàng thượng, là đang chia rẽ quan hệ của chúng ta. Ý của Ni đại nhân là ta đã thể hiện ra tài năng khi mà diệt trừ hoạn quan, mà nhà họ Ni lại giàu có nhất thiên hạ. Ngoài ra thì sắp tới sư bá sẽ nắm trong tay quân đội hùng mạnh. Hoàng thượng là lo sợ chúng ta sẽ liên kết lại để mà nổi dậy chiếm đoạt ngai vàng của ông ta." Trường Sinh nói. "Sao? Ngươi nói tiêu diệt phe hoạn quan ư?" Trương Thiện liếc nhìn Trường Sinh một cái. "Những kẻ chủ mưu đều đã trốn thoát, làm sao gọi là tiêu diệt được chứ?" Không hiểu sao mà Trường Sinh luôn cảm thấy sợ hãi cái người sư bá này. Bị ông phê bình thì liền không dám lên tiếng. Trương Thiện nói tiếp. "Tuy nhiên Ni Trác nói có lý đó. Hành động này của hoàng thượng thực sự là để phòng ngừa trước. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng được. Chúng ta quả thật có khả năng làm thay đổi cục diện. Hoàng thượng có lo lắng cũng là lẽ thường tình." Trường Sinh không gật đầu cũng không trả lời. "Vậy Ni gia có dự định gì không?" Trương Thiện hỏi. "Dạ, họ muốn cả gia đình di cư, tránh tai họa, để lại toàn bộ tài sản cho ta, để sau này khi mà sư bá dùng binh đánh giặc có thể bổ sung quân phí." Trường Sinh đáp. "Ra đi thì cũng không phải một cách để bảo toàn tính mạng." Trương Thiện gật đầu. "Nếu đã muốn đi thì nên đi sớm, sợ rằng chậm trễ sẽ sinh ra biến cố." "Vâng." Trường Sinh gật đầu. "Vậy họ có bảo ngươi đi cùng không?" Trương Thiện hỏi thêm. Trường Sinh đáp. "Họ biết là sư bá ở đây nên là ta không thể đi được. Ta phải ở lại để mà đảm bảo quân nhu cho người. Nhưng mà Ni đại nhân thì có vẻ là không lạc quan về đại thế thiên hạ đâu." "Thực lòng mà nói thì ta cũng không cảm thấy lạc quan đâu." Trương Thiện trầm giọng mà nói. "Nhưng mà điều cần làm thì chúng ta vẫn phải làm. Nếu cha mẹ trên đường bị bệnh nặng, biết rõ không thể chữa khỏi, chúng ta có đứng nhìn mà không cứu chữa hay không chứ?" Nghe đến đây thì Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Lời nói của Trương Thiện quả là chân lý, nhưng mà không thể vì vậy mà khẳng định Trương Thiện có tầm nhìn cao hơn cả Ni Trác. Đó là vì thương nhân và đạo nhân có quan điểm sống khác nhau. Thương nhân thì giỏi cân nhắc lợi hại, còn đạo nhân thì đề cao việc phân biệt âm dương. Trương Thiện nhướng mày nhìn Trường Sinh hỏi: Ta hỏi ngươi, vậy trong tình huống như là ta vừa nói, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Trường Sinh nghiêm túc mà đáp: Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, dù có mất hết gia sản cũng phải chữa trị. Dù cuối cùng không khỏi bệnh, sống thêm được một ngày cũng là một ngày, sống thêm được một giờ cũng là một giờ. Đáp án của Trường Sinh khiến cho Trương Thiện rất hài lòng, gật đầu khen ngợi: Trung quân ái quốc là bổn phận của thần tử, cứu thế giúp đời là tôn chỉ của đạo môn. Ta không biết Nichak đã nói gì với ngươi, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng trên đời không có cha mẹ nào là không đúng. Cha mẹ cũng là người, cũng sẽ có sai lầm, nhưng vì cha mẹ có sai lầm mà chúng ta ôm hận, không trung, không hiếu được sao? Trường Sinh nghe vậy thì vội vã xua tay nói: Dạ, Ni đại nhân thì không nói gì với cả ta cả. Ý của người thì ta cũng hiểu, hoàng thượng cũng là người mà, cũng có thể có sai lầm. Dù có sai lầm đi nữa thì chúng ta cũng nên khuyên nhủ, hết lòng phò tá, chứ không nên sinh lòng hai mặt, nói lời bội nghĩa. Nghe Trường Sinh nói vậy, Trương Mặc mỉm cười, bởi vì lời nói của Trường Sinh chính là những gì mà nàng đã nói với cả Trường Sinh tại khách điếm Bảo Thanh ngày trước. Trương Thiện cũng tỏ vẻ hài lòng. Là người thì sẽ có tư lợi, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên làm thần tử thì phải biết bao dung, thấu hiểu. Hơn nữa hoàng thượng chỉ là nghi ngờ, chứ không phải vì một vị hôn quân vô đạo. Nên là ngươi tuyệt đối không được vì ông ta dùng mưu kế với cả ngươi mà sinh lòng oán hận. Nếu không thì ngươi đúng là kẻ hẹp hòi, không biết bao dung đó. Thực ra thì hoàng thượng đối xử với cả ngươi không tệ. Còn em gái của ta Trương Mặc, tư chất thì rất tốt, xinh đẹp thông minh, lại còn học được pháp thuật huyền kỳ, võ nghệ siêu phàm. Một cô gái như nàng ta thì ngươi nghĩ rằng hoàng thượng không động lòng hay sao? Tại sao không đưa nàng vào trong hậu cung mà lại ban cho ngươi chứ? Đó là vì sự tán thưởng lòng trung thành của ngươi đó, là sự coi trọng lớn nhất đối với cả ngươi đó. Kìa, đại ca, huynh nói lung tung gì vậy? Dù ông ta thực sự có ý đó, ta cũng tuyệt đối không đồng ý đâu. Trương Mặc cảm thấy rất bối rối. Sư bá à, ta... Thôi được rồi, cũng đừng giả vờ trước mặt ta nữa. Trương Thiện nhíu mày vẫy tay. Thật sự ngươi coi thiên hạ này là kẻ ngốc hay sao? Hoàng thượng đã làm rõ mọi chuyện rồi, có ngươi cũng đừng giấu giếm thêm nữa. Ta biết rằng ngươi thích Trường Sinh, và ta cũng biết Trường Sinh để ý ngươi. Thực ra những năm qua ta luôn để mắt tới ngươi, nhưng mà nhìn khắp thiên hạ này dường như là không có nam nhân nào xứng đáng với ngươi. Trường Sinh, ta cảm thấy rất hài lòng. Trên đời này có rất ít người chọn lời hứa với cả người đã khuất. Ngoài ra khi mà lúc thấy ngươi bị làm nhục, hắn đã liều mạng báo thù cho ngươi. Điều đó để mà đủ thấy hắn yêu ngươi sâu đậm. Và hắn cũng không ngại người già. Như vậy thì ngươi cũng đừng chê hắn còn trẻ. Lời nói của Trương Thiện khiến hai người đỏ mặt tía tai. Không đợi hai người lên tiếng, Trương Thiện lại quay sang Trường Sinh nói: Mà ngươi cũng đừng vội tự đắc, thực ra ngươi còn kém xa. Tâm tính chưa ổn đâu, lỗ mãng hấp tấp, hẹp hòi, tầm nhìn thì ngắn ngủi. Ngươi phải nhớ rằng là hoàng thượng có thể nhường em gái ta cho ngươi, đủ thấy lòng dạ của hoàng thượng rộng lớn, cảnh giới thì cao thâm. Chỉ vì đâu đó mà các ngươi luôn phải ghi nhớ, phải cảm kích suốt đời đó. Trương Mặc có vẻ là không thích nghe nữa, cau mày lại nói: Đại ca, ta nói rồi mà, dù hắn thực sự có ý đó đi nữa, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Sao lại nói là nhường chứ? Trường Sinh cũng không thích nghe, liền nói: Nếu thực sự hoàng thượng làm như vậy, có thể ta sẽ không giết hắn, nhưng cũng sẽ không phụng sự hắn đâu. Quả là con gái hướng ngoại nhỉ. Trương Thiện liếc nhìn Trương Mặc, sau đó quay sang Trường Sinh nói: Còn ngươi, đừng có nói lời mạnh miệng trước mặt ta như vậy. Ngay cả một khí công tử tử khí ngươi cũng không có, ngươi giết được ai chứ? Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Vậy Nichak định khi nào thì rời đi? Dạ, trước khi mặt trời lặn, Trường Sinh đáp. Trương Thiện gật đầu sau đó nói: Có thể mang đi thì mang đi hết, đừng sợ xe ngựa quá nhiều mà gây phiền phức. Hiện tại đang thời loạn lạc, không có người bảo vệ thì rất là nguy hiểm. Lần này ta trở về có 8 cao thủ tử khí đi cùng. Hiện giờ họ đều ở trong thành. Nichak là người rất nhân nghĩa. Chúng ta cũng sẽ không thiếu chân thành. Ngươi về nói với cả ông ta. Sau khi mà Nija khởi hành, thì 8 cao thủ tử khí của chúng ta sẽ cùng đi hộ tống, đảm bảo họ có thể rời đi an toàn. Trường Sinh vốn dĩ vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của gia đình họ Ni trên đường đi Tây Du, nhưng mà nghe lời của Trương Thiện thì lập tức sự lo lắng ấy tan biến. Vâng, sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời của người đến nơi. Trương Thiện gật đầu rồi hỏi, mà hiện giờ ngươi đã thăng chức lên làm thượng thư bộ hộ, có biết quốc khố của triều đình bây giờ còn bao nhiêu ngân lượng không? Trường Sinh liền đáp, dạ, trên sổ sách quốc khố còn 8 triệu lượng, nhưng phần lớn trong đó thì vẫn còn ở trong kho phủ địa phương. Ở Trường An chỉ còn chưa đến 2 triệu lượng. Tuy nhiên trong thời gian ta giữ chức ngự sử đại phu, ta đã tích lũy được khoảng 4 triệu lượng và đã nộp hết vào hộ bộ rồi. Chiều ngày hôm qua thì gia đình của Nija thì cũng đã hiến tặng 6 triệu lượng. Tổng cộng bây giờ tồn kho chắc là khoảng 12 triệu lượng. Ngoài ra thì mấy ngày nay chúng ta còn tịch thu tài sản của hơn 70 quan chức. Nhưng mà 2 ngày nay thì ta chưa đến hộ bộ, đây là chưa rõ cụ thể đã thu được bao nhiêu. Trương Thiện nói, nếu như là quốc khố có tiền thì nên sớm phân bổ kinh phí tuyển quân mà triều đình đã hứa. Nếu không có ngân lượng thì làm sao mà tuyển binh được chứ? Ý của người là 1 triệu lượng sao? Trường Sinh hỏi. Trương Thiện bèn gật đầu. Vâng, vậy thì ta sẽ về sắp xếp ngay. Trường Sinh nói, người có thể cử người đến hộ bộ lấy trong buổi chiều cũng được. Tốt, nếu chiều nay kinh phí tuyển quân có thể được phân bổ, chúng ta cũng sẽ rời Trường An vào lúc chạng vạng. Trương Thiện nói, các cao thủ tử khí cùng ta hộ giá rời khỏi Trường An, ta và Trương Mặc cũng không tiện ở lại nữa. Nghe Trương Thiện nói muốn cùng với cả Trương Mặc rời khỏi Trường An, Trường Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thì những điều mà Nichak nói trước đây thì rất có lý. Hắn còn quá trẻ, chưa hiểu rõ về chuyện nam nữ. Mặc dù biết mình rất là thích Trương Mặc, nhưng mà không chắc cái thích này có phải là không mang theo dục vọng hay là một sự đắm say nào đó. Hắn không chắc chắn vì hiện giờ hắn chưa có suy nghĩ gì về phụ nữ theo cách đó. Trong tình huống này thì việc Trương Mặc tạm thời rời khỏi Trường An chưa hẳn là việc xấu. Vì sau sự kiện được ban hôn, hắn đột nhiên không biết phải đối mặt với cả Trương Mặc như thế nào, thậm chí không biết phải nói chuyện với cả Trương Mặc ra sao. Nghĩ đến việc ban hôn thì hắn liền nghĩ ngay đến đạo tịch của mình. Dạ sư bá, vậy đạo tịch của ta phải làm sao bây giờ? Có phải trả lại lục đạo pháp ấn hay không vậy? Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Thiện hỏi lại. Trường Sinh nhìn Trương Thiện rồi lại nhìn Trương Mặc. Nói thẳng ra là hắn không muốn bị thu hồi đạo tịch. Một là vì nhập đạo tu hành là lời dặn dò cuối cùng của sư phụ La Dương Tử. Hai là vì hắn cảm thấy nếu mất đi đạo tịch, hắn sẽ mất liên lạc với cả núi Long Hồ. Nhưng nếu giữ lại đạo tịch thì giữa hắn và Trương Mặc thì sẽ luôn có một sự khác biệt về vai vế. Hắn vốn chỉ định hỏi qua loa, nhưng kết quả lại khiến hắn lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn Trương Mặc. Sư thúc, vậy phải làm sao bây giờ? Thấy hắn lúng túng và xấu hổ, Trương Mặc không khỏi cười khẽ. Thế ngươi muốn thế nào? Dạ, cái này ta không biết. Trường Sinh lắc đầu. Trương Thiện thì tuổi đã ngoài 40, hiểu rõ âm dương. Ánh mắt rất tinh tường, sao có thể không nhận ra điều Trường Sinh đang nghĩ? Nếu thật sự thu hồi đạo tịch của ngươi, sau này ngươi không thể thực hiện pháp thuật được nữa. Hiện tại quốc vận không thịnh, yêu nghiệt nổi lên, không thể thực hiện pháp thuật sẽ rất là bất tiện. Thế này đi, đạo tịch thì vẫn giữ. Lần này ngươi dẹp yên bề lũ gian thần, chỉnh đốn lại triều cương, có công với xã tắc. Cứ đợi ta trở về núi, sau này mở đàn làm lễ, báo cáo thiên đình, vượt cấp thăng cho ngươi lục đạo, ngũ lôi. Nghe vậy thì Trường Sinh mừng rỡ không kìm được. Lục đạo ngũ lôi là chức vị chính nhị phẩm, chỉ sau thượng thanh lục. Chỉ những cao tăng pháp sư mới được ban tặng. Lúc này hắn chỉ có là đô công lục. Theo thông lệ thì phải 3 năm sau mới được thăng lên làm minh uy lục. 8 năm sau nữa thì mới được tăng lên làm ngũ lôi lục. 12 năm sau thì mới được thăng lên làm lục đạo ngũ lôi. Hành động này của Trương Thiện thì đồng nghĩa với việc miễn cho hắn hơn 20 năm rèn luyện và khảo nghiệm. Và một đạo sĩ được ban tặng lục đạo ngũ lôi thì hầu hết các pháp thuật của Thượng Thanh Tông đều có thể thực hiện được. Chưa kịp cảm ơn thì Trường Sinh đã nghe Trương Thiện nói tiếp. Chúng ta là dòng dõi chính tông của Thiên Sư. Ta và Trương Mặc còn không có đạo hiệu. Dù giữ đạo tịch của ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện bậc vai đâu. Trường Sinh vốn định cảm ơn, nhưng mà nghe Trương Thiện nói như vậy thì lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thực ra thì Trương Thiện dù nghiêm nghị không cười, nhưng khi nói chuyện với người khác thì vẫn rất chú trọng đến thái độ và ngôn từ. Nhưng lần này thì ông ta lại nói thẳng vào điểm yếu của hắn, không chút vòng vo. Dạ, nếu sư bá không còn việc gì khác nữa, ta xin phép về hộ bộ trước. Trường Sinh thực sự không còn mặt mũi nào để ở lại nên vội vã rời đi ngay. Ngươi đi đi. Trương Thiện đứng dậy nói với cả Trương Mặc. Ta còn chút việc, ngươi tiện hắn đi. Dạ, không cần đâu ạ. Trường Sinh vội vàng từ chối. Trương Thiện cũng không đáp lời, mở cửa phòng rời đi trước, để lại Trường Sinh đầy xấu hổ và Trương Mặc thì mỉm cười. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Trương Mặc một cái, mặc dù hắn lúng túng nhưng mà vẫn nhận ra trong nụ cười của Trương Mặc có chút ngại ngùng. Trường Sinh vội vàng thu lại ánh mắt, quay đầu người bước đi. Trương Mặc theo sau ra khỏi phủ. Sư huynh của ta nói có hơi lặng lời, ngươi đừng để tâm nhé. Dạ không đâu ạ, sư bá nói rất đúng mà. Trường Sinh lắc đầu. Trương Mặc đi cùng Trường Sinh ra ngoài phủ. Vì hai người đi rất gần, Trường Sinh lại ngửi thấy cái mùi hương lan thoang thoảng từ người của Trương Mặc. Điều này khiến cho hắn càng thêm căng thẳng. Đi một đoạn xa, hai người vẫn không nói gì. Đến gần cổng phủ, Trương Mặc nhẹ giọng hỏi. Trường Sinh, không có ai xung quanh đâu. Ngươi nói thật với ta đi. Trong cuộc đấu kiếm hôm đó, tại sao ngươi lại nhảy lên pháp đài để đấu với cả Đông Phương Thần thế? Trường Sinh nghe rõ câu hỏi của Trương Mặc, nhưng hắn không biết vì sao mà Trương Mặc lại hỏi như vậy, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Mặc. Thấy hắn bối rối, Trương Mặc lại mở miệng. Ta từng giúp ngươi. Khi ngươi nhảy lên pháp đài, có phải ngươi nghĩ đến việc báo thù cho ta, báo đáp ân tình của ta hay không? Lại nói thì Trường Sinh nghe rõ câu hỏi của Trương Mặc, nhưng hắn không biết vì sao Trương Mặc lại hỏi mình như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Mặc. Thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc, Trương Mặc lại lên tiếng. Ta từng giúp ngươi, khi ngươi nhảy lên đài tỷ võ, có phải là muốn báo thù cho ta, báo đáp ân tình của ta hay không? Không phải. Trường Sinh lắc đầu, sau đó lấy hết can đảm nghiêm nghị mà nói. Lúc mà Đông Phương Thần ra tay khinh bạc, thật sự khi đó ta chỉ muốn giết hắn, nhưng bởi vì tu vi của ta quá thấp, không thể giết được hắn, nên chỉ có thể mạo hiểm chặt đứt một bàn tay của hắn. Hắn dùng tay nào chạm vào sư thúc thì ta sẽ chặt đứt tay đó của hắn. Nghe thấy Trường Sinh nói, Trương Mặc mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi. Ngươi vừa nói nếu Hoàng thượng nạp ta làm phi, ngươi có thể sẽ không giết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phục vụ hắn nữa. Vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Cái đó ta cũng không biết. Dù sao ta cũng nghĩ như vậy thôi. Trường Sinh cũng buông xuôi, không che giấu nữa. Nói thật thì ta cũng không giấu người. Thật ra hôm qua ta đã nghe phong thanh rồi. Có đại thần đề nghị Hoàng thượng cưới người làm phi. Sau khi ta biết thì cũng rất là tức giận. Lúc đó ta đã muốn bỏ đi rồi, không làm cho triều đình nữa, và cũng không làm cho Long Hổ Sơn nữa. Cũng buồn cười nhỉ. Vậy sau khi ngươi bình tĩnh lại, có từng nghĩ vì sao mình lại có suy nghĩ này không? Trương Mặc cười mà hỏi. Trường Sinh tuy bị căng thẳng và kích động làm choáng váng đầu óc, nhưng mà cũng không trở thành kẻ ngốc. Hắn mơ hồ hiểu được vì sao Trương Mặc lại hỏi ra những câu này. Sư thúc à, người đang xác nhận điều gì chứ? Ta không cần xác nhận gì cả. Ta chỉ là đang giúp ngươi xác nhận mà thôi. Trương Mặc nói. Trường Sinh hiểu ý ngoài lời của Trương Mặc, lấy hết can đảm mà hỏi. Vậy vì sao người không cần xác nhận chứ? Bởi vì ta lớn hơn ngươi 8 tuổi. Ta biết rõ mình đang nghĩ gì. Ta cũng biết ngươi đang nghĩ điều gì. Trương Mặc cười mà nói. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, ta đã biết ngươi đang nghĩ cái gì rồi. Tuy rằng hai người đi rất chậm, vừa nói chuyện vừa đi tới cửa phủ. Người gác cổng đang đứng ở cửa, có vài lời không tiện nói, nhưng mà cũng không cần nói nữa, bởi vì Trường Sinh đã hiểu được suy nghĩ của Trương Mặc, và cũng nhờ sự giúp đỡ của Trương Mặc mà hiểu được suy nghĩ của chính mình. Sư thúc dừng ở đây được rồi, ta đi trước, Trường Sinh nói. Một lát nữa ta sẽ cùng đại ca rời khỏi Trường An, Trương Mặc nói. Tiếp theo ta sẽ ở lại trong quân, cùng với cả huynh ấy thảo phạt phản nghịch. Chúng ta khi đó càng ít có cơ hội gặp mặt. Lời của đại ca ta nói ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Làm người trên đời, trung hiếu là trên hết, nhân nghĩa là gốc. Dù chỉ là một còn một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Phải biết rằng chúng ta cứu không chỉ là triều đình, mà còn là muôn dân trăm họ. Loạn binh hoàng xào vẫn còn rõ mồn một. Nếu thiên hạ đại loạn, người chịu khổ sẽ chính là lê dân bách tính đó. Trường Sinh nghiêm nghị gật đầu. Sư thúc cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình cứu đời báo quốc. Trương Mặc lấy cây châm ngọc ở trên đầu đưa cho Trường Sinh. Nếu có gặp nguy hiểm, hãy hơi nóng nó một chút, ta tự khắc sẽ cảm nhận được. Trường Sinh vội vàng đưa tay nhận lấy, cất kỹ bên người. Hắn biết rất rõ cây châm ngọc này không còn chỉ là tín vật linh khí đơn thuần nữa. Ngươi phải nhớ những việc cần giải quyết nhất định phải giải quyết ổn thỏa. Phải biết rằng chúng ta đang ở trong vòng xoáy, đứng dưới bức tường nguy hiểm. Quá thân thiết với chúng ta chưa chắc đã là chuyện tốt đâu, Trương Mặc nói. Trường Sinh hiểu ý của Trương Mặc, gật đầu đáp lại, sau đó xoay người ra cửa. Thấy hắn ra ngoài, Hắc công tử vốn đang nằm ở bên tường vội vàng chủ động ra đón. Trường Sinh bước xuống bậc thềm, nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn Trương Mặc đang đứng ở cửa. Đi đi, Trương Mặc vẫy tay với Trường Sinh. Sau này đừng gọi ta là sư thúc nữa. Nghe thấy lời của Trương Mặc, Trường Sinh rất là vui mừng. Bởi vì Trương Mặc đã nói rõ ràng, hắn không còn căng thẳng như trước nữa. Ta biết rồi, người bảo trọng đó. Trương Mặc mỉm cười gật đầu. Trường Sinh giật dây cương thúc ngựa phi như bay. Lại nói thì Trường Sinh không đến nhà họ Ni mà cưỡi ngựa chạy thẳng đến hộ bộ. Lúc này trong lòng hắn không còn chút bối rối nào nữa. Thật ra từ đầu hắn đã thích Trương Mặc, chỉ là tự đùa dối bản thân không dám thừa nhận và đối mặt. Lần này còn phải cảm ơn Hoàng thượng và Trương Thiện. Nếu như không có thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng, hắn và Trương Mặc cả đời cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân phận. Bây giờ cái sự ràng buộc đó đã bị một đạo thánh chỉ phá vỡ. Chỉ có thánh chỉ thôi là chưa đủ. Sự chấp nhận của Trương Thiện đã trực tiếp kéo hai người lại với nhau. Nếu như không có những lời nói rõ ràng của Trương Thiện hôm nay, thì hai người có thể là còn phải do dự và mơ hồ trong một thời gian dài nữa. Bây giờ đầu óc hắn đã tỉnh táo, mạch lạc rõ ràng. Những việc tiếp theo nên làm thì cũng rất là rõ. Trương Mặc nói đúng. Nếu như thiên hạ đại loạn, người gặp siêu xẻo không chỉ là Hoàng thượng, mà trước tiên là lê dân bách tính, cuối cùng mới là Hoàng thượng và triều đình. Trở lại bộ hộ rồi, Trường Sinh lập tức sai người mang đến văn thư chi tiền của Trung Thư tỉnh. Văn thư xin tiền chất thành một chồng lớn, không chỉ có 3 triệu lượng tiền chiêu binh, mà những cái khác tạm thời gác lại. Khoản tiền dùng để chiêu mộ binh lính trước tiên đóng dấu quan ấn, ký tên điều động, cũng không thể chỉ đưa cho Trương Thiện. 2 triệu lượng của Thiếu Lâm Tự và Long Hạo Thiên thì cũng phải chi cùng lúc. Xử lý xong những việc này rồi thì lập tức cưỡi ngựa chạy đến nhà họ Ni. Đối với cả Ni Thần Y, hắn cảm thấy rất là có lỗi. Dù sao thì Ni Thần Y cũng đã dành tình cảm sâu đậm cho hắn. Nhưng tình cảm thật sự không phải là thứ có thể trao đổi bằng cách đối xử tốt với nhau. Hắn đối với cả Ni Thần Y có cảm kích, có thưởng thức và cũng có thích. Nhưng duy chỉ là không có sự yêu thương và ngưỡng mộ thôi. Trương Mặc nói đúng. Hiện giờ bọn họ đang ở trong vòng xoáy, đứng dưới bức tường nguy hiểm. Cuối cùng sẽ có kết cục gì ai cũng chẳng biết. Trong tình huống như vậy, rời xa Ni Thần Y chưa chắc đã không phải là bảo vệ nàng. Khi mà Trường Sinh đến nhà họ Ni, lúc ấy là giờ mùi ba khắc. Trong sân đang có 4 chiếc xe ngựa. Xe ngựa được chồng đỡ bằng gỗ, chưa được buộc vào ngựa và càng xe. Có thể thấy việc cả nhà họ Ni di chuyển không phải là quyết định nhất thời. Ít nhất không phải là ý nghĩ nảy ra vào giờ ngọ. Ngoài 2 chiếc xe ngựa chở người, 2 chiếc xe ngựa chở đồ khác cũng đã được phủ vải bạt, buộc dây thừng kín mít rồi. Đang lúc mà Trường Sinh quan sát mấy chiếc xe ngựa, thì Ni Thần Y từ Đông Viện đi tới, trên mặt mang theo vẻ chán nản và thất vọng không thể che giấu. Chưa đợi cho Ni Thần Y mở miệng, Trường Sinh đã hỏi: "Chàng ngươi đâu rồi?" "Ông ấy đang ở Tây Viện đó." Ni Thần Y giơ tay chỉ về hướng Tây. "Ta đi nói chuyện với cả ông ấy trước." Trường Sinh xoay người bước đi. Thấy Trường Sinh có vẻ vội vàng, Ni Thần Y nghi hoặc đi theo. "Này, đã xảy ra chuyện gì thế? Không có gì đâu, đừng có lo lắng. À, không phải chuyện gì xấu cả. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ta vừa đi gặp sư bá và sư thúc rồi. Sư bá bảo ta đến nói với cả các ngươi. Không cần sợ xe ngựa quá nhiều sẽ gây phiền phức. Có thể mang theo thứ gì thì cứ mang hết đi. Lúc hoàng hôn sư bá sẽ phái 8 cao thủ tử khí hộ tống các ngươi. Đưa các ngươi rời khỏi biên giới đại đường an toàn. Ni thần y biết triều đình có thể ra tay với nhà mình bất cứ khi nào, nên đã trở thành chim sợ cành cong. Giờ nghe Trường Sinh nói như vậy thì mới yên tâm, vội vàng dẫn hắn đi tìm Ni Trác đang nói chuyện với cả người ở Khôn Luân ở Tây Viện. Trường Sinh chỉ đơn giản thuật lại lời của Trương Thiện. Ni Trác nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, lập tức phái người đến Thái Bình Tiêu Cục, lệnh cho Thái Bình Tiêu Cục điều động tất cả xe ngựa chở vàng bạc châu báu trong Thái Bình khách sạn đi. Cũng bởi vì thời gian rất gấp gáp, Ni Trác cần phải đích thân chỉ huy điều động. Thấy Ni thần y buồn bã thất vọng, Trường Sinh liền nháy mắt với nàng. Hai người rời khỏi tiền viện đến một nơi vắng vẻ không người ở hậu viện. Đến nơi không người, Ni thần y cuối cùng cũng không kìm được mà rơi lệ. Nàng biết rõ ràng lần rời đi này có ý nghĩa là gì. Núi cao sông dài, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ni thần y thì cũng biết thời gian cấp bách, không thể trì hoãn, cho nên không khóc lóc không ngừng, mà là cố gắng ổn định cảm xúc, mở miệng hỏi. Hiện tại trong lòng ta rất là rối loạn. Người giúp ta nghĩ xem, nếu ta ở lại sẽ có hậu quả gì chứ? Trường Sinh trầm ngâm một lúc rồi đáp. Ngươi là con gái duy nhất của nhà họ Ni. Triều đình biết rất rõ chỉ cần bắt được ngươi, cha ngươi dù ở đâu cũng sẽ quay trở về Trường An thôi. Ni thần y chán nản gật đầu. Nàng thông minh hơn người. Tuy rằng lúc này tâm thần bất an rối bời, nhưng nàng vẫn hiểu đạo lý đơn giản như vậy. Ta biết ngươi sẽ không đi cùng chúng ta mà. Ni thần y cố gắng kiềm chế tâm trạng hỗn loạn của mình. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đi cùng chúng ta. Ta không nỡ xa ngươi là thật đó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi cùng chúng ta. Không chỉ vì ta không nỡ xa ngươi, mà là ta và cha ta rất là lo lắng cho tình cảnh của ngươi sau khi ở lại đó. Thấy Trường Sinh cau mày không nói, Ni thần y liền nói thẳng. Nói thật, theo cha ta thấy, ngươi ở lại sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Cuối cùng e rằng sẽ lưu lụy đến chính mình. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Con thuyền của đại đường này sẽ thủng trăm lỗ, không thể sửa chữa được nữa. Những người như là các ngươi muốn sửa chữa con thuyền này, cuối cùng rất có thể sẽ chìm cùng con thuyền đó. Chưa đợi cho Trường Sinh mở miệng, Ni thần y lại nói. Cha ta vừa nói với ta, ông ấy đã hai lần yêu cầu ngươi rút lui và bảo toàn tính mạng vào thời khắc cuối cùng. Ngươi đều không đồng ý rõ ràng. Xem ra người đã quyết tâm sống chết cùng với cả đại đường rồi. Cũng chưa hẳn là như vậy đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta không đồng ý là vì ta không biết khi nào mới là thời khắc cuối cùng nữa. Ni thần y nói. Có một điều ngươi đang nghĩ đến chưa? Nếu các ngươi sửa chữa được con thuyền này, thì các ngươi chính là câu thần của đại đường. Nếu các ngươi không sửa chữa được con thuyền này, đối với cả những người lật đổ con thuyền này mà nói, các ngươi chính là tội nhân lớn nhất đó. Những điều ngươi nói thì ta chưa từng nghĩ tới, Trường Sinh nói thật. Ni thần y tiếp tục nói. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ bị trả thù điên cuồng. E rằng toàn bộ trung thổ này sẽ không còn nơi nào cho các ngươi dung thân nữa đâu. Cái đó ta cũng chưa nghĩ đến, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta cũng không có dã tâm gì, càng không muốn làm công thần gì. Nhưng mà trời xui đất khiến, ta đã từng bước xa vào rồi. Nếu như năm đó những người ở Vương Gia Thôn không ân đền oán trả, muốn đánh chết ta và Lão Hoàng, ta cũng sẽ không gặp sư phụ La Dương Tử bọn họ. Nếu như không gặp sư phụ, thì ta cũng sẽ không đến các Tạo Sơn. Không đến các Tạo Sơn, ta sẽ không gặp sư bá và sư thúc bọn họ, và cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra sau này như vậy. Những điều ngươi nói ta đều biết mà, Ni thần y nói. Vị trí hiện tại của ngươi, những việc ngươi đang làm không phải là điều ngươi muốn. Tất cả những gì ngươi làm là để báo đáp ân tình. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến không? Ân tình là mãi mãi chẳng trả hết. Để trả ân tình cho La Dương Tử, ngươi sẽ nợ ân tình của Long Hổ Sơn. Trả qua trả lại như vậy, chưa từng phụ người khác, chỉ có phụ chính mình mà thôi. Trường Sinh chỉ cười cười không đáp lời. Ni thần y tinh thần không tốt, liền dựa vào lan can bên hành lang. Trường Sinh à, sắp phải chia tay rồi. Ta muốn biết ngươi cảm nhận về ta như thế nào? Trường Sinh đi đến đối diện với cả Ni thần y, dựa tường đứng. Ngươi sao? Là một tiểu thư khuê các chân chính, không chỉ là dung mạo xinh đẹp mà còn thông minh hơn người, hơn nữa hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lui. Ở cùng ngươi quả thật rất thoải mái và dễ chịu. Và điều đáng quý nhất của ngươi là không hề có chút ủy mị hay là do dự của một tiểu nữ nhân, mà là rõ ràng ân oán, dám yêu dám hận, thích thì sẽ theo đuổi, dứt khoát thẳng thắn. Những thứ tốt đẹp nhất chỉ có người phụ nữ như ngươi mới xứng đáng có được mà thôi. Nghe Trường Sinh nói về những lời này, Ni Thần Y khá là an ủi, nhưng có thể thấy trong sự an ủi của nàng còn có chút thất vọng nữa. Mà Trường Sinh cũng biết vì sao nàng lại có chút thất vọng, lại nói: ngươi không cần nghi ngờ, ta thích ngươi là thật. Nữ nhân như ngươi thì bất kể ai gặp cũng sẽ thích thôi. Từ trước đến nay đều là Ni Thần Y chủ động, Trường Sinh cũng chưa từng nói với cả Ni Thần Y rằng mình thích nàng. Ni Thần Y biết Trường Sinh không nói dối, hắn có thể nói ra những lời này đều là thật sự hiếm có. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ni Thần Y lại nói: ta biết sư thúc từng cứu mạng của ngươi ở các Tạo Sơn khi ngươi bị cô lập, cũng là sư thúc kiên quyết đứng ra bênh vực công đạo cho ngươi. Khi ngươi bị cái bang vây khốn ở Nghĩa Trang, cũng là do sư thúc cứu ngươi. Sư thúc đối với cả ngươi tốt như vậy, ngươi đối với cả sư thúc tốt, ta một chút cũng chẳng ghen tị đâu. Dù ngươi có cưới sư thúc đi nữa, ta cũng lui về làm thiếp thất, ta cũng không oán không hận. Ngươi có tin lời ta nói là thật lòng không? Nghĩ đến ngày diệt trừ hoạn quan, khi mà Ni Thần Y phát hiện Trương Mặc xuất hiện trong phòng mình với y phục sộc sạch, nàng đã thể hiện ra sự lễ phép và đúng mực. Rồi lại nghĩ đến dù là Ni Trác hay là Trương Bình Nhất đều không chỉ có mỗi một người phụ nữ, Trường Sinh liền gật đầu nói: ta tin mà. Ni Thần Y hít một hơi rồi nói: ta thật sự rất là thích ngươi, nhưng ta sắp phải đi rồi, chúng ta e rằng không còn gặp lại nhau nữa. Ta không thể vì không nỡ rời ngươi mà hứa hẹn sẽ mãi mãi chờ đợi ngươi, bởi vì điều đó chỉ thêm gánh nặng làm rối loạn tâm trí của ngươi mà thôi. Trường Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ni Thần Y, Ni Thần Y cũng nhìn thẳng vào Trường Sinh. Ngươi và ta đều là đạo sĩ, vật cực tất phản, đạo lý thịnh suy thay đổi chúng ta đều hiểu. Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không xác định theo thời gian trôi qua tâm cảnh của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Cho nên cái lần chia tay này, ta không hứa hẹn gì với ngươi, và cũng không cần ngươi phải hứa hẹn gì cả. Ni Thần Y nói xong, Trường Sinh không đáp lời. Thật ra hắn muốn đáp lời, nhưng không biết nên nói gì mới tốt. Sự kiềm chế và lý trí của Ni Thần Y không ổn định. Mà thôi, đều là tại ta cả, do dự không quyết. Ta rõ ràng biết đạo lý đêm dài lắm mộng, nhưng vì lo lắng quá chủ động sẽ bị ngươi coi thường, sau khi xác định danh phận liền không thừa thắng xông lên. Biết trước hôm nay, ta nên đem gạo nấu thành cơm chín, có quan hệ thân mật hơn. Ta có thể hứa với ngươi sẽ mãi mãi chờ đợi, ta cũng sẽ mãi mãi chờ đợi ngươi. Thấy Ni Thần Y càng nói càng thêm kích động, Trường Sinh liền nói: thư phòng của ngươi ở đâu? Trước khi đi ta tặng ngươi một chút gì đó. Ni Thần Y biết mình cũng có chút thất thố, liền chỉnh đốn lại suy nghĩ, dẫn Trường Sinh đến thư phòng của mình. Ta sẽ viết, ngươi mài mực giúp ta nhé. Trường Sinh cầm bút. Lúc ở Long Hồ Sơn, Trường Sinh đã biết Ni Thần Y rất là hứng thú với cả thuật y. Lần này hắn viết chính là bộ Thiên Kim Dược Phương. Thiên Kim Phương chia làm hai bộ thượng hạ. Thượng bộ tên là Thiên Kim Yếu Phương, do Dược Vương lúc còn trẻ viết, đang ở trong tay Võ Điền Chân Cung. Còn bộ sau có tên là Thiên Kim Dược Phương, là do Dược Vương viết lúc về già, đang ở trong tay Trường Sinh. Tuy ghi chỉ là nửa bộ sách y học, nhưng mà có vô số phương thuốc. Thời gian gấp rút, Trường Sinh viết cực kỳ nhanh chóng. Thật ra Trường Sinh cũng từng nghĩ đến việc viết một bộ bí kíp võ công mà mình ghi nhớ được tặng cho Ni Thần Y. Lý do không tặng bí kíp võ công mà đổi thành sách y là bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Võ công có cao đến đâu đi nữa thì cũng không thể làm được thiên hạ vô địch. Kẻ giết người ắt bị người giết, đây là đạo trời tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Thay vì truyền thụ bí kíp võ công chém giết, chi bằng tặng cho Ni Thần Y y thuật chữa bệnh cứu người, làm việc thiện tích đức. Câu nói thượng thiện nhược thủy, hậu đức tài vật. Một người làm việc thiện tích đức thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Về phần Ni Thần Y thì sợ làm phiền Trường Sinh, nên là nàng không dám nói chuyện lung tung. Đợi đến khi mà phát hiện Trường Sinh có thể vừa chép vừa nói chuyện, Ni Thần Y liền bắt đầu nói chuyện với hắn. Nhưng lần này không còn là những lời quyến luyến, tình cảm lưu luyến nữa, mà là những việc liên quan đến hậu sự sau khi bọn họ rời đi. Nhà họ Ni lần này di chuyển lấy danh nghĩa là du ngoạn. Sản nghiệp của nhà họ Ni rất là nhiều. Ngoài Trường An thì các châu quận cũng có không ít thương hiệu của nhà họ Ni. Trước đây nhà họ Ni đã từng tặng con dấu vàng cho Trường Sinh. Dựa vào con dấu vàng này, Trường Sinh có thể tùy ý xử lý tất cả sản nghiệp của nhà họ Ni. Hơn nữa trong khoảng thời gian hắn đi gặp Trương Thiện thì Ni Trác đã viết giấy chuyển nhượng, chuyển toàn bộ cửa hàng, ruộng đất, nhà cửa của nhà họ Ni ở Trung Thổ sang tên cho Trường Sinh. Nhà họ Ni này thì lần này rời đi không mang theo quản gia và người hầu. Các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, lợi nhuận thu được vẫn sẽ vận chuyển đến Ni Phủ như thường lệ. Ánh sáng dần tối, tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền tới. Trường Sinh biết nhà họ Ni sắp lên đường, liền viết càng nhanh hơn. Khi mà vừa viết xong đặt bút xuống, liền có nữ quyến đến gọi Ni Thần Y lên đường. Trường Sinh ra ngoài trước để Ni Thần Y thu dọn đồ đạc. Đến cửa lớn thì thấy đoàn xe tiên phong của nhà họ Ni đã xuất phát. Cả con phố đều là xe ngựa của Thái Bình Tiêu Cục, có đến mấy chục chiếc. Lúc này thì 8 vị cao thủ tử khí do La Húc Tử dẫn đầu, được giao nhiệm vụ hộ tống cũng đã đến đông đủ, đang nói chuyện với cả Ni Trác ở ngoài cửa. Trường Sinh thấy vậy vội vàng tiến lên chào hỏi mọi người. Lần này không phải là chắp tay của đạo sĩ, mà là lễ chắp tay của người thường, cũng không tự mình coi là hậu bối nữa. Không lâu sau thì Ni Thần Y ra cửa lên xe, cùng xe với cả Ni Trác. Trường Sinh cũng nhảy lên ngựa tiễn biệt. Lại nói thì Ni Trác và Ni Thần Y ngồi trên một chiếc xe lớn có 5 ngựa kéo, trên xe có mui che nắng che mưa. Trường Sinh cưỡi ngựa đi bên trái xe ngựa, Ni Thần Y vén rèm xe lên nhưng mà không nói chuyện với Trường Sinh. Cũng do đoàn xe quá dài và hai bên đường có quá nhiều người vây xem, đoàn xe di chuyển rất là chậm. Ni Thần Y tuy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn không nói gì. Phần lớn thời gian nàng nhìn không phải là Trường Sinh mà là cảnh vật ven đường. Ni Trác ngồi đối diện với cả Ni Thần Y. Sau khi đoàn xe di chuyển, ông liền đưa một cuộn giấy được bọc bằng chỉ đỏ qua cửa sổ cho Trường Sinh. Tuy rằng Ni Trác không nói gì, nhưng Trường Sinh biết cuộn giấy này hẳn là những thứ như là giấy tờ nhà đất, liền đưa tay nhận lấy cất vào trong ngực. Tuy biết rõ có vài lời nói ra sẽ trở nên nông cạn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Sinh vẫn nói: "Nếu có dư, ta sẽ bí mật phái người đưa đến Tây Vực." "Không được," Ni Trác vội vàng phản đối. "Hiện giờ ngươi có địa vị cao, triều đình nhất định sẽ cài người theo dõi bên cạnh ngươi. Cái việc tiền bạc trong nước chảy ra nước ngoài là điều tối kỵ của triều đình. Nếu như triều đình biết được ngươi chuyển tiền bạc ra ngoài, chỉ sẽ không còn coi ngươi là trung thần nữa. Đến lúc đó e rằng ngươi sẽ mất cả cơ hội làm việc thiện tích đức, cứu giúp dân chúng đó." Dừng lại một lúc, Ni Trác lại nói: "Ta là cư sĩ đạo môn, tin sâu vào nhân quả báo ứng, vận mệnh xoay vần. Câu nói lấy của dân dùng cho dân. Tài sản của nhà họ Ni vốn được có từ bách tính đại đường, nên trả lại cho lê dân bách tính. Người dùng vào quân nhu bình loạn hay cứu trợ thiên tai, cũng coi như là thay nhà họ Ni chúng ta làm việc thiện tích đức, tích phúc báo." Trường Sinh nghe vậy bèn gật đầu. Ni Trác lại nói: "Thái Bình khách sạn có tất cả 7 tầng. Lần này chúng ta chỉ mang theo châu báu dễ dàng quy đổi thành tiền. Mấy tầng trên còn cất giấu không ít đồ vật quý hiếm. Trong đó không thiếu binh khí tốt và các loại pháp khí Phật giáo, đạo giáo. Hiện nay quốc vận đại đường không thịnh, gian thần khắp nơi yêu nghiệt nổi lên bốn phía. Những binh khí thượng hạng đó, người có thể tặng lại cho các tướng lĩnh trung thành báo quốc. Còn những pháp khí đó không ngại tặng cho các cao tăng và đạo sĩ cao tay, dùng sau này để hàng yêu trừ ma, làm trong sạch thiên hạ." Trường Sinh chậm rãi gật đầu. "Lần này đi Tây Vực đường xá xa xôi, 8 vị đạo trưởng hộ tống vất vả nhiều. Đợi họ từ Tây Vực trở về, ta sẽ thay người hậu tạ." Ni Trác gật đầu rồi dựa người ra sau không nói gì nữa. Ni Thần Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ven đường có người bán kẹo hồ lô, liền nói với cả Trường Sinh: "Trường Sinh à, ta muốn ăn kẹo hồ lô." Nghe Ni Thần Y nói như vậy, Trường Sinh vội vàng xuống ngựa, chạy đi mua 2 xiên đưa cho Ni Thần Y qua cửa sổ xe ngựa. Ni Thần Y nhận lấy kẹo hồ lô, đưa 1 xiên cho Ni Trác. Ni Trác cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy. Ni Thần Y vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói với cả Trường Sinh: "Hắc công tử thật sự thông minh nhỉ. Người đi mua đồ nó cũng không chạy loạn, vẫn đi theo bên cạnh xe ngựa, làm sao nó biết ngươi mua đồ xong sẽ quay trở lại chứ? Ngươi thích sao? Hay ta tặng nó cho ngươi? Trường Sinh nói. Nó tuy mang theo thi độc, nhưng có phương thuốc có thể giải độc. Đợi ta viết phương thuốc cho ngươi. Ngươi thật sự nỡ sao? Ni Thần Y cười mà hỏi. Nỡ chứ, Trường Sinh nói. Ta xuất thân nghèo hèn, không có gì quý giá, cũng không có thứ gì quý giá để tặng ngươi. Hắc công tử không chỉ hiểu lòng người, mà còn có thể chạy đường dài ngày đêm không nghỉ, và những thời khắc quan trọng có thể thoát hiểm cứu mạng đó. Ni Thần Y gượng cười. Ha ha, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Nó là bạn của ngươi, ta không cần đâu. Trường Sinh liên tục lắc đầu. Không đâu không đâu, ta thật lòng muốn tặng nó cho ngươi mà. Nó đi theo ta e rằng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì cả. Tuy rằng Trường Sinh đột nhiên đổi lời, nhưng Ni Thần Y vẫn đoán được qua sự ngừng lại giữa câu nói của hắn rằng là hắn vốn định nói sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nàng vất vả lắm mới ổn định lại được tâm trạng, cố gắng mỉm cười. Nghe Trường Sinh nói như vậy, cảm xúc lập tức mất kiểm soát. Hay là người vẫn nên đi cùng chúng ta đi, quan tâm đến bọn họ làm gì? Người đâu có nợ bọn họ sống hay chết. Chưa đợi cho Ni Thần Y nói xong, Ni Trác đã cắt ngang lời của nàng. Mỗi người có một chí hướng riêng, đừng làm rối loạn tâm trí của hắn nữa. Nghe thấy cha mình nói, Ni Thần Y thở dài, dựa lưng vào ghế mềm ở trong xe ngựa không nói gì nữa. Không lâu sau, đoàn xe đến đường lớn giao nhau giữa Đông và Tây, vừa lúc gặp một đoàn người đi từ Bắc xuống Nam. Nhìn kỹ thì ra là Trương Thiện và những người khác đang mang theo tiền bạc chiêu mộ binh lính đi về phía Nam ra khỏi thành. Hai đoàn người gặp nhau, Trương Thiện và Trương Mặc chủ động đi về phía xe ngựa của Ni Trác. Ni Trác và Ni Thần Y trong xe biết Trương Thiện và Trương Mặc đi tới, vội vàng xuống xe gặp hai người. Cũng bởi vì thời gian không còn nhiều, hơn nữa giữa chốn đông người cũng không thể nói chuyện riêng tư, hai bên chỉ chào nhau tạm biệt rồi chia tay nhau đi về phía Tây Nam. Có đôi khi nói gì cũng không quan trọng, cái việc chỉ cần nói với nhau thôi đã là quan trọng rồi. Trương Thiện phái 8 cao thủ tử khí hộ tống, lần này lại quang minh chính đại nói chuyện với cả Ni Trác, tương đương với việc một lần nữa đã thể hiện ra lập trường và thái độ của mình. Ai dám động đến nhà họ Ni chính là đối đầu với cả Long Hồ Sơn. Ni Trác tuy nhìn có vẻ thong dong, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút buồn bã về việc cả nhà phải di chuyển xa. Thái độ thân thiện của Long Hồ Sơn khiến ông cảm thấy rất là an ủi. Con người có thể không cần sự công nhận của tất cả mọi người, nhưng luôn cần có người công nhận. Thái độ của Trương Thiện và Trương Mặc đại diện cho thái độ của đạo gia đối với cả ông. Đối với cả Ni Trác là cư sĩ đạo môn mà nói, điều này không khác gì sự chiếu cố của thần linh, sự công nhận của Thượng Đế. Trong lúc hai bên nói chuyện, Trường Sinh liền chạy vào một cửa hàng bên cạnh mượn giấy bút viết phương thuốc. Hắn thật lòng muốn tặng Hắc công tử cho Ni Thần Y, nhưng Hắc công tử mang theo thi độc. Hơn nữa con vật này khi mà tức giận còn cắn người, phải viết phương thuốc để cứu chữa hoặc là gia súc bị nó cắn. Lên ngựa trở lại, Trường Sinh liền đưa tờ phương thuốc cho Ni Thần Y. Thấy Trường Sinh thật sự muốn tặng Hắc công tử cho mình, Ni Thần Y vừa vui vừa xúc động. Đúng như Trường Sinh đã nói, hắn là xuất thân nghèo hèn, không có gì quý giá. Hắc công tử chính là người đồng hành cùng hắn lâu nhất, cũng là người thấm đẫm hơi thở quán nhiều nhất. Chỉ cần nhìn thấy Hắc công tử là sẽ nghĩ được đến hắn. Và nàng xúc động là bởi vì Trường Sinh nỡ tặng Hắc công tử cho nàng, chứng tỏ rằng trong lòng của Trường Sinh nàng có một vị trí rất là quan trọng. Trước đây trong thâm tâm của nàng luôn cho rằng giữa hai người chỉ là tình cảm đơn phương của nàng, cho đến lúc này mới hiểu được tình cảm đơn phương của mình đang dần dần làm cho Trường Sinh cảm động. Nếu có thêm thời gian, nhất định có thể nước chảy đá mòn, thân mật không rời. Chỉ tiếc tạo hóa chiêu ngươi, nàng thậm chí còn không có cơ hội tiếp tục dành tình cảm đơn phương nữa. Đúng lúc mà Ni Thần Y đang cảm khái, Trường Sinh đột nhiên thúc ngựa tăng tốc vượt qua đoàn xe chạy về phía cổng thành đằng Tây. Trường Sinh đột nhiên thúc ngựa tăng tốc là bởi vì phát hiện binh lính dưới cổng thành phía Tây đang đóng cửa thành. Đạo sĩ nắm bắt thời gian chính xác hơn người thường. Lúc này đang là đầu xuân, cổng thành lẽ ra phải đóng vào giờ Dậu ba khắc, mà lúc này còn nửa khắc nữa mới đến giờ đóng cửa. Thấy Trường Sinh cưỡi ngựa đến thì những binh lính đang đóng cửa thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiếp tục đẩy cánh cửa lại. Các ngươi dừng lại, các ngươi muốn làm gì vậy? Trường Sinh lạnh lùng nói. Vừa nghe thấy giọng nói Trường Sinh, viên hiệu úy canh cổng vội vàng tiến lên cười làm lành. À, đại nhân à, Ngài muốn ra khỏi thành sao? Bây giờ là giờ nào? Ai cho các ngươi đóng cửa? Trường Sinh nhướng mày quát. Trường Sinh danh tiếng hét ra lửa, thêm vào đó là tác phong quyết liệt, hành sự tàn nhẫn, lại đang nắm quyền lớn, ai nhìn thấy hắn cũng phải sợ. Viên hiệu úy canh cổng run rẩy, giọng run run nói. Dạ, à, thưa đại nhân, mỗi ngày thì đều đóng cửa vào giờ này mà. Mở cửa ra. Trường Sinh trầm giọng ra lệnh. Nhanh nhanh, mở cửa ra. Viên hiệu úy canh cổng vội vàng gọi thuộc hạ mở cửa thành lại. Trường Sinh bèn mượn lực từ lưng ngựa nhảy lên, đạp lên tường thành, nhảy lên lầu thành. Từ trên lầu thành lại nhảy lên cao, lơ lửng giữa không trung nhìn xa về phía nam và bắc. Lúc này cổng thành ở hai phía nam và bắc đều đang mở chưa đóng. Phát hiện điểm này khiến hắn cảm thấy rất là nặng nề. Cái việc cổng thành phía tây này đóng sớm rất có thể là do sự chỉ thị của ai đó. Hiện tại vẫn chưa xác định được người ra lệnh là hoàng thượng hay là một số quan viên muốn hãm hại Ni Trác. Nếu là người trước thì hậu quả tương đối là nghiêm trọng. Hoàng thượng sẽ vì vậy mà bất mãn và tăng thêm sự nghi ngờ đối với hắn và Trương Thiện. Trường Sinh vẫn chưa đạt đến cảnh giới tử khí, không thể lơ lửng trên không trung quá lâu, liền rơi xuống lầu thành nhảy xuống. Lúc này cổng lớn đã được mở lại, đoàn xe của nhà họ Ni lần lượt đi ra ngoài. Đợi cho đoàn xe ra khỏi thành hết, binh lính canh cổng lại đẩy cửa thành đóng lại. Nhưng lần này bọn họ đã học khôn, không dám đóng Trường Sinh ở bên ngoài. Cửa thành không đóng hoàn toàn mà trừ lại một khe hở cho người và ngựa ra vào. Ra khỏi thành đi vào đường cái, đoàn xe sắp tăng tốc. Trường Sinh hiểu rõ tiễn quân ngàn dặm có lúc phải từ biệt, cho nên không tiếp tục tiễn nữa. Mà Ni Thần Y cũng không muốn hắn tiếp tục tiễn, liền xuống xe chào tạm biệt hắn. Trong lúc mà Ni Thần Y nói chuyện về hắn, Ni Trác cũng xuống xe nói chuyện với 8 vị cao thủ tử khí hộ tống. Ni Thần Y không phải là kiểu nữ tử bình thường yếu đuối, càng đến lúc chia tay thì nàng càng thêm cứng cỏi, thậm chí còn nói đùa với Trường Sinh. Nói rằng là trước đây khi tỷ võ chiêu thân, Trường Sinh thắng liên tục, thật ra đã thắng hết tài sản của nhà họ Ni rồi. Lần này bọn họ đi Tây Vực còn mang theo không ít, thật là chơi xấu mà. Trường Sinh cũng muốn giả vờ vui vẻ, nhưng ngay cả gượng cười cũng chẳng làm được. Từ đầu đến cuối thì Ni Thần Y đối với hắn đều là chân thành, không có gì để chê trách. Nếu như không có biến cố xảy ra, hắn nhất định sẽ cưới Ni Thần Y. Tâm thái con người sẽ là thay đổi, lúc này chỉ là thích, có lẽ sau này sẽ biến thành yêu thương và ngưỡng mộ cũng nên. Sắp phải chia tay, Trường Sinh cũng không muốn mình tỏ ra quá đau buồn, liền kéo Ni Thần Y lại, chỉ vào nàng và Hắc công tử nói chuyện. Hắc công tử thông minh lắm, không chỉ có thể hiểu được những lời nói đơn giản, mà còn biết quan sát sắc mặt, biết được là Trường Sinh bảo mình đi theo Ni Thần Y. Hắc công tử tỏ ra sốt ruột, không ngừng lắc đầu hắt xì. Trường Sinh lúc thì dỗ dành, lúc thì nghiêm khắc quát mắng. Hắc công tử cuối cùng cũng hiểu thái độ của Trường Sinh rất là quyết liệt, liền cúi đầu không còn phản kháng nữa. Trong lúc mà Trường Sinh dỗ dành và quát mắng Hắc công tử, Ni Thần Y vẫn luôn ra sức ngăn cản. Tâm trạng của nàng rất là phức tạp, vừa muốn giữ Hắc công tử để an ủi nỗi nhớ, lại không nỡ nhìn nó chia tay Trường Sinh. Mà Ni Trác sau khi mà nói chuyện với cả các đạo trưởng xong liền trở lại bên cạnh xe ngựa. Lần này ông không nói gì thêm với Trường Sinh nữa, chỉ mỉm cười vỗ vai của hắn. Trường Sinh đáp lại bằng một nụ cười. Hắn muốn hứa hẹn với Ni Trác nhưng lại biết mình không thể hứa hẹn điều gì. Lúc này La Húc Tử và những người khác cũng đã lên ngựa. Thấy bọn họ quay đầu lại, Trường Sinh liền cúi người chào thật sâu. Mọi người biết hắn là đang cảm ơn và nhờ vả, liền khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thấy đoàn xe bắt đầu di chuyển, Trường Sinh liền chỉ vào Hắc công tử, ra hiệu cho Ni Thần Y lên ngựa. Nói thật lòng hắn cũng không nỡ rời xa Hắc công tử luôn bên cạnh mình, nhưng hắn biết rõ Hắc công tử đi theo mình rất có thể sẽ không có kết cục tốt. Mà Ni Thần Y đối với hắn một lòng chân thành, hắn cũng hy vọng rằng Hắc công tử có thể đi theo Ni Thần Y. Hắc công tử thiên phú dị bẩm, vào thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng. Ni Thần Y xoay người lên ngựa, quay đầu lại mỉm cười với Trường Sinh. Trường Sinh cũng cố gắng nở ra một nụ cười. Hoàng hôn buông xuống, đoàn xe nhanh chóng đi về phía tây, càng lúc càng xa, càng lúc càng khuất bóng. Lại nói thì Trường Sinh đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo đoàn xe ngựa đi về phía tây. Ni Thần Y thì cưỡi ngựa đi cuối cùng, cứ đi được vài dặm lại ngoái đầu nhìn lại ba lần như vậy cho đến khi mà bóng dáng khuất xa. Sau khi đoàn xe khuất hẳn, Trường Sinh vẫn đứng ngây người ra đó. Tâm trạng quán vào lúc này rất là phức tạp. Ngoài sự lưu luyến và nuối tiếc, còn có một chút áy náy. Tuy rằng thời buổi này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng hắn từ nhỏ sống ở miền sơn cước xa xôi, mà thường dân bách tính thì bình thường cũng chỉ có một người vợ cả, cho nên hắn không hiểu và cũng không tán thành cái việc quan lại và thương gia giàu có lấy nhiều vợ. Cũng chính vì tâm lý này hắn mới cảm thấy có lỗi với cả Ni Thần Y, bởi vì hắn biết ở trong thâm tâm mình đã thích Trương Mặc hơn cả Ni Thần Y. Đang lúc mà Trường Sinh ngẩn ngơ ngơ, ở bên cạnh vang lên tiếng của đại đầu. Đại nhân, bọn họ đi xa rồi. Trường Sinh nghe tiếng quay đầu lại, thấy đại đầu không biết từ khi nào đã đứng sau lưng của mình, tay cầm một chiếc áo choàng màu đen. Đại nhân, gió lạnh rồi đó. Đại đầu đưa áo choàng qua. Trường Sinh nhận lấy áo choàng thở dài. Chiếc áo choàng này cũng là do Ni Thần Y tặng hắn hôm đó. Hắn không phải người hay băn khoăn, nhưng mà lúc này trong lòng lại rất là rối bời, bởi vì hắn biết mình thích Trương Mặc hơn Ni Thần Y, cho nên đối với cả sự lưu luyến và nuối tiếc của mình lúc này, hắn cảm thấy rất là hổ thẹn. Ni Thần Y ở trong lòng hắn không phải là người đứng đầu, thì đối với cả sự ra đi của nàng, hắn còn tư cách gì mà đau buồn với cả thất vọng. Đại đầu cũng muốn khoác áo choàng cho Trường Sinh, nhưng hắn quá thấp, lực bất tòng tâm, chỉ có thể rục rã lần nữa. Đại nhân à, mau mau khoác áo vào đi. Nghe tiếng đại đầu nói, Trường Sinh lúc này mới khoác áo choàng vào, nghiêng đầu nhìn đại đầu bên cạnh. Nghĩ đến cái người thuộc hạ trung thành tận tụy, bệnh tật triền miên, mệnh không còn dài, trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương. Đại đầu thì không biết Trường Sinh đang nghĩ gì. Đại nhân à, chúng ta về thôi, bọn họ đã đi xa rồi. Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, gật đầu rồi bước về phía cổng thành. Đến cổng thành hắn quay đầu nhìn lại, đợi một lúc mà không thấy Ni Thần Y quay ngựa trở lại thì mới đi qua cổng thành vào trong thành. Lúc này đã quá giờ đóng cửa. Đợi Trường Sinh và đại đầu về đến thành, binh lính canh cổng lập tức đóng cửa thành lại. Trường Sinh cố gắng giữ vững tinh thần bước về phía đông, nói: chiều nay ta đã cấp tiền chiêu mộ binh lính rồi, Thiếu Lâm Tự và Cái Bang có đến nhận hay không? Dạ bẩm đại nhân, ta thì không kiêm nhiệm việc của hộ bộ. Đại đầu lắc đầu. Trường Sinh vốn muốn giả vờ bình tĩnh, không muốn biểu hiện thất thố, nào ngờ nghe ra lời nói càng bộc lộ sự không tập trung và hồn bay phách lạc của mình. Sợ càng nói càng sai, hắn không nói gì nữa. Đại nhân, Dương Khai đã trở về rồi đó. Đại đầu nói. Nghe thấy đại đầu nói, Trường Sinh cảm thấy bớt u sầu. Hắn trở về khi nào? Bây giờ đang ở đâu vậy? Trở về lúc giờ thân đó. Đại đầu nói. Bây giờ đang ở ngự sử đài. Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, hình như bị thương thì phải. Sao? Bị thương ư? Là chuyện gì vậy? Trường Sinh vội vàng hỏi. Tình hình cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm đâu. Ta chỉ thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền hỏi thăm. Nhưng hắn chỉ nói là bị cảm phong hàn, không có gì đáng ngại. Đại đầu nói. Hắn là người luyện khí, làm sao dễ dàng bị phong hàn như vậy? Trường Sinh vừa nói vừa bước nhanh hơn. Ngự sử đài ở phía tây hoàng thành, còn đông thành thì ở phía đông. Hai khắc sau hai người mới vừa đến ngự sử đài. Vừa đến cửa của ngự sử đài, họ gặp Thích Huyền Minh đang định ra ngoài. Điều khiến cho Trường Sinh ngạc nhiên vào lúc này là Thích Huyền Minh không mặc tăng bào, mà thay vào đó đã là một bộ thường phục, trên đầu còn có một chiếc mũ vải nữa. Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng hỏi, Thích Huyền Minh đã chủ động nói. Đạo trưởng à, ta vừa lấy 50 lượng bạc từ phòng kế toán, báo cho người một tiếng nhé. Trước đó Ni Thần Y đã tặng Thích Huyền Minh 5.000 lượng vàng. Số tiền này thì vẫn luôn được gửi trong tài khoản. Thích Huyền Minh có thể rút bất cứ khi nào, nhưng mà trước đây thì hắn ta chưa bao giờ động đến số tiền này. Đại sư nói vậy khách sáo quá rồi. Số tiền đó vốn là của ngươi mà, ngươi có thể rút bất cứ khi nào ngươi thích. Trường Sinh nói tới đây thuận miệng hỏi. Mà đại sư, ngươi thay bộ đồ này để làm gì vậy? À thì cũng chẳng có gì. Đã cảm nhận nỗi khổ nhân gian thì cũng phải trải nghiệm cái niềm vui của thế nhân chứ. Thích Huyền Minh bước về phía tây. Trường Sinh lúc này thì nóng lòng muốn gặp Dương Khai, cho nên không hỏi thêm nữa. Thích Huyền Minh ban ngày bận rộn giám sát các bộ khoái của ngự sử đài tập luyện võ công. Buổi tối muốn làm gì hắn cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Tuy rằng Trường Sinh đã tặng một căn nhà cho Dương Khai, nhưng ngày thường Dương Khai vẫn sống ở khu nhà công vụ của ngự sử đài. Khi mà hai người đến phòng Dương Khai, họ thấy cửa phòng đóng kín, trong phòng cũng không có đèn. Sau khi dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Trường Sinh, đại đầu tiến lên gõ cửa. Cửa phòng không cài then, đại đầu trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trường Sinh theo sau vào phòng. Tuy không có đèn, hắn vẫn có thể nhìn rõ được Dương Khai đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt điều tức. Hắn đoán không sai, Dương Khai không phải bị cảm lạnh. Ở trên đỉnh đầu quán có hắc khí lượn lờ, sắc mặt xanh xao, rõ ràng là bị tà khí xâm nhập. Chu Thiên Thần Công có thể thu công bất cứ khi nào. Vừa thấy hai người mở cửa, Dương Khai liền ngừng điều tức, xuống đất vái chào Trường Sinh. Lúc này đại đầu đã thắp đèn dầu trong phòng. Dương Khai chắp tay chào. Trường Sinh không đáp lễ mà trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy cổ tay trái của Dương Khai. Đã xảy ra chuyện gì thế? Trên đường trở về gặp phải yêu quái thành tinh đang tắc quái hại người. Dương Khai nói, ta đã đánh nhau với cả con yêu vật đó. Tuy rằng nó đã trọng thương, nhưng mà bị nó cắn vào tay trái. Yêu quái sao? Là yêu quái gì vậy? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Là một con yêu quái lông trắng, hóa thân thành nữ tử áo trắng. Người dân địa phương gọi nó là Tỳ. Dương Khai trả lời. Trường Sinh bắt mạch cho Dương Khai rồi vén tay áo hắn lên xem vết thương ở cánh tay trái. Vết thương này tuy không lớn, nhưng mà xung quanh vết thương đã chuyển sang màu đen. Răng của nó có độc đó. Trường Sinh đi đến bàn sách bắt đầu viết. Hoàng thử lang hình như là không có độc mà. Đại đầu ghé sát vào. Tỳ và hoàng thử lang không giống nhau đâu. Trường Sinh vừa viết vừa nói. Tỳ thì lớn hơn hoàng thử lang rất là nhiều. Hình thể của nó thì bằng con chó nhà. Loài động vật này thì lợi hại hơn cả hoàng thử lang nhiều. Đặc biệt là giỏi mê hoặc hại người. Nó thường ăn thịt động vật có độc, cho nên là răng của nó có độc. Hơn nữa độc tính phức tạp, bị nó cắn thì không thể dùng nội công bức độc ra được. Thấy Trường Sinh không quá lo lắng, đại đầu biết vết thương của Dương Khai không quá nghiêm trọng, liền tò mò hỏi. Dương Khai, vừa rồi ngươi nói cái thứ đó có thể hóa thành được người sao? Dương Khai buông ống tay áo xuống gật đầu, sau đó nói với Trường Sinh. Đại nhân, tình hình bên ngoài không ổn lắm đâu. Sao vậy? Trường Sinh đưa đơn thuốc đã viết xong cho đại đầu. Ngươi sai người bốc thuốc đi. Đại đầu nhận đơn thuốc nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Khai nói, thì bên ngoài kia cái đám yêu tinh yêu quái chung là đang hoành hành lắm. Có vài ngôi làng đói kém đến mức mây đen bao phủ, ban ngày quỷ khóc sói tru đó. Ngay vậy Trường Sinh không lập tức đáp lời. Tình huống Dương Khai nói không phải đột nhiên xảy ra. Thực ra khi hắn còn chưa đến Trường An đã xuất hiện tình huống tương tự, chỉ là không nghiêm trọng như vậy. Người xưa nói thì nước sắp mất ắt có yêu nghiệt. Yêu ma quỷ quái xuất hiện hàng loạt, chứng tỏ rằng đại đường quốc vận không thịnh, khí số suy yếu. Người thấy dọc đường tình cảnh của bách tính như thế nào? Trường Sinh hỏi. Không tốt đâu. Dương Khai lắc đầu. Mùa đông năm nay thì đặc biệt lạnh. Ngay cả Giang Nam cũng có tuyết rơi lớn, bách tính đói kém lắm, không có lương thực để ăn. Mà quan lại thì vẫn hà khắc tàn bạo. Tiếp tục thúc giục thuế má, bách tính không thể sống nổi. Hoặc là bỏ nhà, tha hương cầu thực, hoặc làm giặc cướp bóc, khắp nơi đều là cảnh tượng loạn lạc cả. Dương Khai tuy không hay cười nhưng mà cũng là người lương thiện. Nói đến đây thì bất lực lắc đầu thở dài. Vậy ngươi có biết ta đã được thăng chức lên làm hộ bộ thượng thư không? Trường Sinh hỏi. Có, đại đầu đã nói với ta rồi. Dương Khai gật đầu. Ta mới tiếp nhận, vẫn còn chưa xử lý công việc được. Ngày mai ta sẽ quan tâm đến việc này. Nếu cần thiết sẽ tấu lên triều đình xin phát lương cứu trợ.